Ta rất mỹ vị, chương 28, gocchuyenaudio.com. Hạ thì đã công khai ám chỉ thì sao Chu Sâm dám bỏ qua, nếu không Hạ thì lại thêm một câu ầm cảm thấy chúng ta không giống đang yêu. Thì làm sao bây giờ? Rất trùng hợp, một nam hai nữ phía dưới mà nam chính lại chính là em họ của anh, Mạnh Trương. Chu Sâm thở dài trong lòng, thò đầu ra gọi. Mạnh Trương đang ghẹo gái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Sâm, thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng. Anh họ, Chu Sâm vẫy vẫy tay. Em lên đây, anh có chuyện muốn nói với em. Lòng Mạnh Trương lập tức như cho tàn, cứ lúc nào anh họ mình trưng vẻ mặt nghiêm túc như vậy tìm mình thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Không sai, qua nhiều năm ở chung, Mạnh Trương có thể phân biệt được những biểu cảm trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng đó của Chu Sâm, vì thế có thể tự biết trước kết cục của bản thân. Anh đi đây, Mạnh Trương tuyệt vọng nói. Anh thấy có lẽ anh không đi chơi được rồi. Sớm biết thì đã không đến công ty của anh họ làm công, lượn lờ ở công ty nhà mình cho rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, Mạnh Trương vào nhà lên lầu, đáng thương đi ra sân thượng. Anh ta lại nhìn Hạ thì, lấy lòng gọi một tiếng. Chị dâu, bây giờ không ai không biết địa vị của Hạ thì anh ta cân nhắc lấy lòng Hạ thì trước chờ lát nữa có thể nói giúp anh ta một câu. Hạ thì chớp mắt nhìn Mạnh Trương. Mạnh Trương nói, chị dâu chị không nhớ em sao? Em là em họ của anh Sâm, trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi. Nhưng không sao, có thể làm quen lại lần nữa, em là Mạnh Trương. Chu Sâm quét mắt liếc Mạnh Trương, anh ta lập tức dừng động tác khoanh tay đứng yên nghe răn dậy. Chu Sâm hỏi, cuối tuần em muốn đi chơi à? Mạnh Trương vừa nghe đã biết họ ở trên này nghe thấy anh ta nói chuyện với hai cô gái nhỏ, trong lòng nói chết rồi, quan hệ nam nữ rắc rối như thế đúng lúc bị bắt được, anh họ chắc chắn lại muốn chấn chỉnh mình. Không phải, em nói, thật ra cuối tuần em định tăng ca. Chu Sâm, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Mạnh Trương, anh ta còn muốn hấp hối dãy dụa một chút nhưng Chu Sâm đã tiếp tục nói. Cuối tuần anh đi cùng em. Nói thật Chu Sâm không quen mấy chuyện này, Mạnh Trương mê chơi, Hạ thì lại đưa ra yêu cầu, anh chỉ có thể làm theo Mạnh Trương. Mạnh Trương, anh ta kinh ngạc nhưng ngược lại nhìn thấy Hạ thì cười như không cười phía sau, lập tức phản ứng lại. Dẫn chị dâu đi chơi đúng không? Được, em dẫn hai người đi. Mạnh Trương gật đầu như gà mổ thóc rất có cảm giác tránh được một kiếp. Hạ thì còn cười nói, dẫn cả nhóm bạn gái của anh theo nhé, ít người không vui. Mạnh Trương cười gượng, trong lòng anh ta thầm nghĩ người chị dâu tương lai này nói chuyện quá khiến người ta bực bội mà, biết là được rồi, còn nói ra làm gì, nhóm bạn gái. Cũng may lúc này anh họ không nói gì thêm, ngược lại. Một tiếng tỏ vẻ phụ họa. Không được rồi, đã chuyển từ yêu đương cuồng nhiệt sang bị vợ quản nghiêm rồi. Trước kia làm gì có chuyện cuối tuần anh mình sẽ chửi. Lạc sau khi có bạn gái cái là muốn lên trời. Mạnh Trương chửi thầm, ngoan ngoãn lui xuống. Đảo mắt đã tới thứ bảy, Mạnh Trương đến nhà họ Chu đón người. Ba Chu và mẹ Chu nghe nói đôi tình nhân muốn ra ngoài chơi, đồng ý cả hai tay. Mẹ đã nói từ sớm rồi, nên ra ngoài hẹn hò nhiều hơn, nhưng Tiểu Hạ phải chú ý cơ thể. Mẹ Chu dặn dò nói, A Sâm, nhớ chăm sóc bạn gái cho tốt, trong lòng Chu Sâm thật chua xót nhưng vẫn yếu ớt gật đầu. Mạnh Trương không dám dẫn, nhóm bạn gái, gocchuyenaudio.com, cùng tới đón người, để các cô ấy đợi ở câu lạc bộ, bản thân tự dẫn đường, đưa Chu Sâm và Hạ thì đến câu lạc bộ Súng Sơn ở vùng ngoại ô tới nơi, còn có một nhóm thanh niên trẻ tuổi mà Mạnh Trương đã hẹn trước, đều là những người bạn trong nhóm ham chơi của anh ta. Chu Sâm không lạ gì những người này, anh lớn hơn họ vài tuổi, bọn họ đều phải gọi anh một tiếng anh, bình thường nếu các gia đình có hoạt động gì cũng có thể gặp nhau ở tiệc rượu, nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau trong trường hợp này. Huống gì là đưa bạn gái tới hẹn hò với bọn họ. Trong ấn tượng của họ Chu Sâm cũng không phải kiểu người không giải trí, nhưng anh có khí chất của người lớn trong nhà khiến mọi người cảm thấy hơi gò bó. Ngay từ đầu bầu không khí đã hơi mất tự nhiên, Mạnh Trương thấy không thích hợp quá xấu hổ, nói chêm chọc cười, lúc này mới đỡ hơn. Dần dần mọi người cũng cảm thấy không xa lạ như vậy nữa, cảm giác khoảng cách cũng biến mất, còn nói chuyện qua lại với Chu Sâm và Hạ thì thế mới biết hóa ra là bạn gái Chu Sâm yêu cầu đến đây. Bạn gái nhỏ của Mạnh Trương vô cùng hâm mộ, chị gái chị thật hạnh phúc được bạn trai chăm sóc như vậy. Hạ thì nói giỡn, ha ha, vậy các em phải học theo chị. Mạnh Trương reo lên, chị dâu em nhớ đơn vị chị còn tổ chức luyện súng, đến lúc đó chị đừng diệt toàn quân nhé. Cho dù có được luyện cũng quên rồi. Hạ thì xua xua tay. Mọi người nương tay, đây là lần đầu tiên tôi và A Sâm tham gia. Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện trong chốc lát thay trang bị chia làm hai đội, lần lượt từng người xuất phát đến sân chơi. Chúng ta chia việc trước nhé. Mạnh Trương nhìn Chu Sâm, tuy anh ta là thủ lĩnh của nhóm bạn nhưng luôn có thói quen bị Chu Sâm chỉ đạo rồi. Chu Sâm nâng cằm, em làm chủ đi, Mạnh Trương rất kích động, cuối cùng anh ta cũng được chỉ huy anh trai mình một lần. Vì thế, Mạnh Trương nói một vài kỹ xảo nhỏ và các điều cần chú ý, rồi nói với Hạ Thi. Chị dâu, đến lúc đó chị cứ trốn sau lưng anh em thấy với tình hình này thì chắc không ai dám bắn anh ấy đâu. Anh trai anh dọa người vậy sao? Hạ Thi bật cười, Mạnh Trương nhìn vẻ mặt Chu Sâm sau tấm mặt nạ bảo vệ trong suốt tự thấy không ổn, cười hê hê hai tiếng. Anh tôi uy nghiêm, hai bạn gái nhỏ của Mạnh Trương quấn lấy anh ta, muốn anh ta bảo vệ họ, nhưng lại bị Mạnh Trương ấn nằm sấp xuống. Nghe lời chút đi, Mạnh Trương hạ lệnh mọi người phân công nhau bọc đánh. Trận này xem như chỉ là trận làm nóng người, không có nhiệm vụ, chỉ hạ hết tất cả kẻ địch là được. Mạnh Trương dẫn theo hai cô bạn gái của mình, Chu Sâm tất nhiên đi cùng Hạ Thi. Hạ Thi núp vào các vật che chắn, lúc này có thể nhìn ra, hành động của cô không hề phát ra tiếng động. Chu Sâm tin nếu mình ở phía đối diện thì nhất định sẽ không phát giác ra sự tồn tại của cô. Vẻ mặt Hạ Thi khá bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã để lộ sự hưng phấn trong lòng cô, biểu cảm này không khác gì bị kích thích lúc đi săn. Đi được một nửa, Hạ Thi bỗng nhiên dừng lại, huýt nhẹ vào sườn Chu Sâm, nhẹ giọng nói. Có mai phục bốn người. Chu Sâm gật đầu, chúng ta, anh vừa mới nói được hai từ, đã bị Hạ Thi đẩy ra ngoài, từ vật chắn hai bên quả nhiên có bốn người đứng lên, ngắm bắn Chu Sâm. Chu Sâm thấp giọng chửi thề, lăn một cách trốn đi, dựa vào cây liếc mắt nhìn lại. Bốn người đó vừa thấy Chu Sâm, lập tức dừng lại, đang do dự có nên bắn không, hay là tha cho anh Chu trước. Góc truyện audio.com, ngay lúc họ đang do dự, Hạ Thi đã bắn một phát. Xử lý, hết cả bốn người. Không ngờ bốn người đều bị loại, tất cả đều kêu rên một tiếng, họ thậm chí còn không phát hiện ra Hạ Thi cũng ở đây. Hạ Thi xông tới ôm Chu Sâm, đu trên người anh. Vui không, kích thích không, Chu Sâm, Hạ Thi, vừa rồi Mạnh Trương nói họ không dám bắn anh, thật sự không dám đấy, ha ha, đi chúng ta đi xử lý hết những người khác. Chu Sâm cảm thấy chắc chắn bản tính của Hạ Thi bị kích thích rồi, nhất định phải xử lý tất cả con mồi trong sân. Nhưng cô lại rất công bằng, những lần bắt gặp kẻ địch sẽ chủ động lấy thân làm mồi nhử để Chu Sâm bắn. Bọn họ một người là dị thú, một là người có huyết thống dị thú thức tỉnh. Chu Sâm còn từng học bắn súng, không biết Hạ Thi đã từng học chưa nhưng lúc nổ súng rất nhanh, hai người thật sự như đang bắt nạt học sinh tiểu học. Sau khi hai người họ tàn sát tất cả các thành viên đội địch đã không làm thì thôi, mà đã làm phải làm đến cùng, bắn gục cả thành viên đội mình. Các chàng trai cô gái nhỏ thét chói tai chạy trốn. Mạnh Trương khóc không ra nước mắt, hai người đang phá quy tắc, hai người bị đào thải thì đào thải, Hạ Thi rất sảng khoái. Chu Sâm tìm tòi nghiên cứu tâm lý Hạ Thi, bắt nạt người thường vui lắm sao, Hạ Thi cất súng, dựa vào tường cười một cái, răng nanh để lộ, lại có hơi bỉ ổi. Người thường là cái gì? Nếu không nói đến mùi vị, chỉ nói vũ lực, em thấy tất cả các sinh vật đều rất bình thường mà. Cách chương.